Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 40, tầm quan trọng của trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác của Sarin đi tới một không gian thật lớn, định thần nhìn lại là một không gian màu đen vuông vức. Trong không gian màu đen không có ánh sáng chiều vào, Sarin lại có thể dễ dàng nhìn thấu mỗi một biến hóa trong không gian nhắn, dường như về tới cái ngày ma huyền mới thành lập, chỉ chẳng qua hắn thấy được càng nhiều nguyên tố sắp hàng có quy luật trong không gian, đồng thời còn đang không ngừng biến hóa. Sarin mẫn cảm nhẫn với thủy nguyên tố, trên thực tế nếu như hắn không phải thân ở trong không gian này đều không cảm ứng đến nguyên tố khác. Từng có kinh nghiệm quan sát công thức Figaro, Sarin đã hiểu rõ, nguyên tố sắp hàng trong không gian này cũng là một cái công thức, chẳng qua là công thức này càng thêm phức tạp, hiện tại căn bản không thể nắm giữ. Tâm thần ổn định lại, Sarin đã phát hiện chính mình cũng không phải thân thể tiến vào không gian này, hoặc là nói trong không gian này chính mình đều không phải là thật thể. Nguyên tố trong không gian xuyên qua, đem hắn biến thành một hư ảnh hình người, mà hư ảnh này cũng là lập thể, do vô số nguyên tố tạo thành. Bên trái không gian màu đen có một cánh cửa, ý niệm Sarin khẽ động đã đi tới trước cánh cửa này. Bên kia cánh cửa là một không gian màu đen tương tự. Không gian màu đen thứ hai dường như không có gì khác với cái thứ nhất, tuy nhiên nếu Sarin đã có thể nhìn thấy nguyên tố sắp hàng, rất nhanh liền phát hiện nguyên tố trong phòng này đang biểu hiện một công thức phức tạp khác. Sarin như có suy nghĩ, nhìn về phía trước, cuối không gian màu đen thứ hai cũng là một cánh cửa. Có thể đi tới đâu? Sarin không nghiên cứu ma pháp công thức này mà đi đến cánh cửa thứ hai. Xuyên qua cánh cửa thứ hai, vẫn là không gian màu đen như cũ, nguyên tố trong không gian sắp xếp một cái ma pháp công thức thứ ba. Một đường đi tới, một mạch xuyên qua 23 cánh cửa, Sarin tới một không gian quen thuộc. Đúng vậy, Sarin cảm giác không gian này hết sức quen thuộc bởi vì ma pháp công thức trong không gian này như đã từng quen biết. Đây không phải là ma pháp công thức Figaro sao? Chẳng qua là công thức này càng thêm đầy đủ, hoàn thiện so với nhìn thấy từ chỗ Ferran. Sáu đại nguyên tố sắp hàng cũng càng thêm rõ ràng. Thì ra là như vậy. Sarin cuối cùng từ trong đầu tìm được một tin tức, đó là được nhắc tới trong một quyển sách. Linh hồn hình chiếu, đó là ma pháp đạo cụ của thời đại đệ nhất vương triều, lúc đó nhân loại chiến đấu cơ bản dựa vào hai tay, không cần đạo cụ phụ trợ có thể xé rách không gian, tung hoành vị diện. Mà linh hồn hình chiếu, là năng lực mà mỗi người của thời đại đó đều có. Mới vừa nghĩ tới đây, thân thể của Sarin bắt đầu trở nên mỏng manh, nguyên tố dần dần có dấu hiệu tán đi. Hắn cũng không khống chế biến hóa này, mà là thả lỏng tâm tình cẩn thận quan sát. Nguyên tố trong không gian phối hợp với loại biến hóa này sản sinh ra một cái lốc xoáy nguyên tố. Thân thể của Sarin trôi nổi, bị hút vào trong lốc xoáy, trong khi xoay tròn tốc độ cao Sarin cảm giác bị ném mạnh ra ngoài. Khụ, Sarin ho khan dữ dội, thò đầu lên khỏi mặt nước, vẫn là trong thùng tắm, trong phòng đều không có biến hóa gì, ngay cả nhiệt độ nước cũng không giảm đi chút nào. Sau khi có được ma huyền biển dị, đây là lần đầu tiên Sarin bị sặc nước. Khụ, Sarin khạc nước hút vào trong phổi ra ngoài, không kìm nổi nở nụ cười. Hắn không biết vì sao mình có thể sinh ra linh hồn hình chiếu, nhưng là hắn không cần phải hiểu, chỉ cần lát tác dụng của sợi dây chuyền này là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sợi dây chuyền này có 24 cái ma pháp công thức, chỉ cần có đủ tinh thần lực linh hồn hình chiếu có thể tiến vào không gian trong sợi dây chuyền, đi quan sát và học tập. Hiện tại tinh thần lực cực kỳ thiếu thốn, cũng không thể duy trì hình chiếu ở trong không gian dây chuyền, bị đá ra ngoài. Mỗi một viên trong số 24 viên tinh thạch màu đen tạo thành sợi dây chuyền màu đen này đều có một cái ma pháp công thức, một cái trong đó là ma pháp công thức Figaro. Đối với một ma pháp sư mà nói, sợi dây chuyền này là vô giá. Vào thời đại này, khả năng ma pháp sư tự học thành tài rất nhỏ. Không có lão sư chỉ đạo, ma pháp sư rất khó chạm đến quy luật chân thật của ma pháp. Mà sợi dây chuyền này chính là một lão sư rất tốt. Neri, Sarin mở miệng kêu một tiếng, Neri uể oải thưa một tiếng ở cửa, cũng không tiến vào. Đã qua bao lâu rồi? 73.774 trinh, chủ nhân. Câu trả lời của Neri khiến Sarin giờ khóc giờ cười. Trinh là đơn vị của ma pháp sư, một trinh chẳng qua là một. 60 giây, hơn 73.000 trinh nghe thì rất nhiều, kỳ thật chẳng qua là 20 phút. Nhưng là chính trong hơn 20 phút này, ghi nhớ được nguyên tố sắp hàng biến hóa còn nhiều hơn so với tiêu hao mười mấy giờ trong phòng của Ferran ngày đó. Những biến hóa này khắc thật sâu trong trí nhớ của Sarin, đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn, căn bản sẽ không quên mất. Ánh mắt Sarin trở nên nóng bỏng, rèn luyện như vậy có thể làm hắn nhanh chóng nắm giữ ma pháp công thức Figaro, chênh lệch với bá tước Joe Alfonso bị rút ngắn rất nhiều. Nếu nắm giữ toàn bộ 24 cái ma pháp công thức đó sẽ là một kết quả như thế nào? Sự tồn tại của ma pháp sư là vì hiểu rõ sự chân thật của thế giới này. Vô hình chung ý cừu hận của Sarin cũng nhạt đi rất nhiều, cảm giác mát lạnh trong cơ thể tan đi, ma huyền cũng không còn dày vò nữa, hoàn toàn khôi phục bình thường. Hai cái thủy văn thuẫn vẫn xoay tròn chung quanh Sarin ngừng lại, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá mức không thể tiếp tục khống chế chúng vận chuyển. Mà hai cái thủy văn thuẫn này cũng xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nguyên lai chỉ là ma pháp thuẫn lớn bằng bàn tay hiện tại thể tích đã gia tăng hơn gấp đôi, nhìn qua cũng không giống như một cái bọt khí nữa, lực nguyên tố ở bên trong lưu truyền tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Thủy văn thuẫn vốn màu xanh nhạt hiện tại gần như trong suốt. Sarin thoáng khôi phục một ít tinh thần lực nhìn thấy loại biến hóa này. Ma pháp này lại biến dị lần nữa, chỉ cần dùng công thức Figaro suy luận, có thể đạt được một cái chú ngữ hoàn toàn mới. Không, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ công thức Figaro, về sau không cần chú ngữ, nhảy qua quá trình học tập dườm ra có thể trực tiếp đánh ra trạng thái ma pháp thuần phát. Về sau chỉ cần có đủ thời gian, chính mình có thể thông qua quan sát người khác thi triển ma pháp để học tập. Không cần chú ngữ, không cần thủ thế, chỉ cần đem ma pháp rèn luyện thành bản năng là được. Chẳng lẽ nhân loại ở thời đại đệ nhất vương triều chính là như vậy trưởng thành lên sao? Quên đi chuyện mấy vạn năm trước nghĩ tới làm gì? Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là mau chóng đề cao thực lực. Tâm trí khôi phục thanh minh, Sarin hiện tại phân tích lại lời nói quận chúa Lex một lần nữa, mơ hồ cảm giác được dường như có chuyện gì sẽ phát sinh. Chuyện này trọng yếu hơn cừu hận, chỉ là tin tức có hạn còn không thể phỏng đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không sử dụng thuật minh tưởng, theo thói quen lấy huy chương gia tộc nắm trong tay, phóng ra một cái ma pháp không cấp bắt đầu tu luyện. Lần này, lúc huy chương rút ma huyền và tinh lực trong cơ thể, Sarin không còn hoàn toàn không biết gì cả, hắn mơ hồ cảm giác huy chương mang đi không chỉ là lực lượng mà còn có một ít tạp chất của thân thể. Ma pháp sư cho rằng, mọi vật chất trên thế giới này đều do nguyên tố cấu thành, thân thể người cũng vậy. Mà nhân loại thông qua ăn uống, hấp thu nguyên tố sinh mệnh khác để duy trì cân bằng của bản thân. Trong những nguyên tố bị hấp thu này, đại đa số là vô dụng sẽ bị bài tiết ra, hấp thu vào trong thân thể cũng sẽ có một chút nguyên tố không thể chuyển hóa thành năng lượng bản thân. Những nguyên tố này chính là tạp chất trong cơ thể người. Mà tạp chất do những nguyên tố này hình thành sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát dục của cơ thể, tạo thành tật bệnh. Sinh mệnh của ma đạo sĩ dài hơn so với người thường chính là vì ma đạo sĩ có thể quan sát tỉ mỉ và khống chế nguyên tố, có kế hoạch đem những tạp chất này bài tiết ra khỏi cơ thể. Trong sân tuyết đã ngừng, bầu trời âm trầm như trước. Tieta đang rèn luyện võ kỹ, Neri ngồi trên bậc thang, nhàm chán nhìn Tieta múa may côn bổng, cuốn lên bông tuyết đầy đất. Ferran trong phòng thí nghiệm chậm chạp không thấy Sarin tới, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn ta không muốn biết thành Solon đã xảy ra chuyện gì sao? Đứa nhỏ này, sẽ không xúc động đến trực tiếp rời đi chứ? Ferran hơi lo lắng, với thực lực của Sarin, hiện tại về Stosia đừng nói là báo thù ngay cả cơ hội tiếp cận bá tước dâu Alfonso cũng không có. Một thiên tài như vậy, nếu như chết non sẽ khiến người vô cùng thương tiếc. Nghĩ tới đây, Ferran không kìm nổi đứng lên, đi ra khỏi cửa đi vào trong sân. Đại nhân, Tieta ngừng rèn luyện, khom tay ân cần chào hỏi Ferran. Ferran cười cười, tư chất của cô gái này, nếu học tập kiếm thuật chỉ sợ thành tựu sẽ lớn hơn đám người Bayen rất nhiều. Đáng tiếc nàng đã lựa chọn một con đường khác, kiếm khí đã không trọng yếu. Có chút thất thố a, đường của mỗi người hẳn là đều do kẻ đó lựa chọn. Sarin muốn xử lý chuyện của hắn, mình cũng không nên nhúng tay. Cũng giống như nhân sinh của Tieta, cũng không cần thiết cố ý thay đổi. Nghĩ tới đây, Ferran có chút tiếc nuối. Vì sao Sarin không phải học sinh của mình chứ? Tieta, vũ kỹ của ngươi học ở nơi nào? Ferran hiếm thấy bắt chuyện cùng một người không phải ma pháp sư. Trong phòng hai phía sân, mấy ma pháp sư cũng đều nghe thấy lời của Ferran kinh ngạc vạn phần. Chỉ là thói quen bình thường dưỡng thành làm cho bọn họ không chạy ra vây xem. Sarin kia, vận khí thật tốt, không chỉ có Ferran tiên sinh thường xuyên chỉ đạo, ngay cả bằng hữu của hắn, Ferran tiên sinh cũng đều chú ý tới. Tieta ngượng ngùng đá tuyết dưới chân đáp lời, là học cùng thôn trường, có thể đem vũ khí của ngươi cho ta xem không? Đương nhiên, Tieta vươn tay, đem côn bổng của nàng đưa ra ngoài. Ferran vẫy vẫy tay, một làn gió dịu dàng cuốn lấy côn bổng nặng nề, nhẹ nhàng nâng thanh vũ khí này lên đưa tới trước mắt Ferran, lơ lửng trong không trung. Ma pháp phong hệ cấp 4 trói buộc thuật, ma pháp này đã bị Ferran suy diễn hoàn toàn thay đổi, nhưng là uy lực không giảm chút nào. nên biết rằng, trói buộc thuật bình thường chỉ có thể vây khốn địch nhân tại chỗ, căn bản không có khả năng dùng để di chuyên mục tiêu vật thể. Dường như hư hỏng tương đối nghiêm trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta, ngươi nguyện ý cho ta giúp ngươi sửa chữa một chút không? Chuyện này, đại nhân, cần bao nhiêu tiền? Tieta hồn nhiên nhìn Ferran, biểu tình của đám ma pháp sư đang nghe đối thoại và Ferran trở nên vô cùng cổ quái. Chiến sĩ Caucasus này lại coi Ferran là thợ thủ công ma pháp rồi. Trời ạ, thật không có đầu óc. Chương 40, tầm quan trọng của trang bị. Hạ, Tieta, Sarin đẩy cửa đi ra. Nghe thấy lời của Tieta, hắn cũng không kìm nổi nữa. Ferran đột nhiên cười lớn nói. Yên tâm đi, ta không thu tiền. Thật sự, Tieta trừng lớn hai mắt, Ferran nhìn thấy hình ảnh trong đôi mắt kia, vô cùng tinh thuần, rõ ràng. Thật, Ferran xoay người đi hướng phòng thí nghiệm, vừa đi vừa nói. Các ngươi cũng đến đây cả đi, thanh âm Ferran truyền vào trong mỗi gian phòng, chúng ma pháp sư mừng rỡ. Có thể tận mắt quan sát quá trình đại ma pháp sư tu bổ vũ khí, trọng yếu hơn nhiều so với tham gia thực nghiệm. Lời của Ferran vừa dứt, chúng ma pháp sư đã không để ý hình tượng chạy ra khỏi phòng, có người ngay cả ma pháp bào cũng không mặc. Trong viện rất nhanh liền trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Neri. Nàng vẫn chân trần, hai chân trong tuyết không có một tia lạnh lẽo. Tuyết lại rơi xuống trên mặt cánh tay nàng, không hề hòa tan. Đám nhân loại này thật sự rất nhàm chán. Côn bổng của Tieta được đặt trên đài thực nghiệm, cây côn đen nhánh chiều dài gần bằng chiều cao Tieta. Gần đây Tieta bắt đầu chú ý vệ sinh, trên côn bổng cũng không còn vết máu màu tím thẫm như dĩ vãng, được lau sạch bong có thể soi gương. Ferran không nói gì, ánh mắt dừng trên vũ khí của Tieta. Côn bổng này là xương sốt ma thú viễn cổ mài thành, cứng rắn hơn cả là sắt thép tinh luyện. Ferran lại có thể nhìn thấy, hoa văn tự nhiên mặt ngoài côn bổng đã sinh ra vết nứt, cho dù không cần công thức Figaro để thôi diễn, cũng có thể nhìn ra đại khái kết cấu bên trong côn bổng đã bắt đầu hỏng mất. Loại nứt vỡ sụp đổ về kết cấu này có lẽ cần thời gian rất dài mới có thể thể hiện ra, có lẽ trong một trận chiến đấu tiếp theo sẽ phát sinh. Vũ khí chắc chắn tới đâu nếu như quá lâu không tu bổ sớm muộn đều sẽ là kết quả này. Ferran rất nhanh kiểm tra xong kết cấu bên trong côn bổng, đã có hiểu biết đại khái đối với món vũ khí này, lúc này mới một lần nữa thi triển trói buộc thuật khiển côn bổng lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hắn lấy ra một khối kim loại đặt ở phía dưới côn bổng. Khối kim loại này chính là một trong hơn 3.000 khối Ferran dùng để luyện tập công thức Figaro. Sau khi đặt xong khối thứ nhất, Ferran lấy ra khối thứ hai, cẩn thận đặt ở một vị trí khác. Tất cả pháp sư đều biết, Ferran làm chậm như vậy là vì để mọi người xem càng thêm rõ ràng. Chúng pháp sư dán mắt vào động tác của Ferran, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trong mắt Sarin, lại thấy được hàm nghĩa mỗi một động tác của Ferran. Số khối kim loại này được chồng chất từng khối, hợp thành một chi nhánh biến hóa của công thức Figaro. Theo công thức này dần dần hoàn thiện, nguyên tố sắp hàng chung quanh côn bổng cũng dần dần thay đổi. Đây không phải ma pháp trận, cũng không phải luyện kim thuật. Đây là tu bổ thuần túy nhất về mặt ý nghĩa, cũng giống như một người khát uống nước, đói bụng ăn cơm. Tu bổ như vậy có lẽ không nhanh chóng bằng ma pháp trận, lại sẽ không thay đổi thuộc tính và kết cấu của vũ khí, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Ferran mất hơn một giờ mới xếp xong hơn 3.000 khối kim loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng pháp sư vây xem như có suy nghĩ, mỗi người đều không thể xem hiểu toàn bộ quá trình, lại có thể từ mỗi một phân đoạn mà hiểu được một số đáp án trước nay chưa từng nghĩ tới. Sarin không lãng phí tinh lực để thôi diễn sắp hàng nguyên thủy của công thức này, nếu hắn muốn học tập hoàn toàn có thể dùng linh hồn hình chiếu học ở trong dây chuyền, hiệu quả tốt hơn ở nơi này rất nhiều. Hắn chú ý chính là biến hóa của côn bổng của Tieta. Sau khi Ferran cố định vị ý khối kim loại, mới bắt đầu lấy ra từng loại tài liệu, gia nhập vào trong hình khối quỷ dị này. Cặp mắt chúng ma pháp sư mở càng lớn hơn, bọn họ nhìn thấy tài liệu Ferran ném vào trong lòng nhỏ máu. Cái kia, hình như là sừng long quy hả? Còn có khối phương giải thạch kia, giống như trước giờ chưa từng nghe nói, sao lại là màu sắc rực rỡ? Bột phấn này, là xương cốt ma thú. Không đúng, là phấn cốt tủy còn là màu vàng nữa. Sarin cũng có chút giật mình. Tài liệu Ferran đầu nhập vào quá quý, vì một kiện vũ khí của chiến sĩ căn bản không đáng, số tài liệu này hoàn toàn có thể chế tạo càng nhiều ma pháp đạo cụ cấp cao, thậm chí có thể làm tài liệu của thánh khí. Số tài liệu này không cần khống chế đều hóa thành nguyên tố cơ bản nhất trong không gian hình khối, từ khe nứt mặt ngoài côn bổng tiến vào trong, tiến hành tu bổ vết thương của vũ khí này từng chút một. Hóa ra, vũ khí cũng là có sinh mệnh, Sarin đột nhiên hiểu được vì sao Tieta có thể thao túng vũ khí nặng nề như vậy, giống như đang vung một cọng cỏ. Vũ khí này đã cùng Tieta hòa hợp một thể, dường như chính là một bộ phận của thân thể. Nếu dùng phương thức khác để tu bổ, có khả năng côn bổng trở nên càng thêm cứng rắn, nhưng lại không còn là một thể với Tieta nữa. Trang bị cường đại tới đâu đi chăng nữa cũng không như hai tay. Nếu như không hiểu biết toàn bộ trang bị, người sử dụng sẽ dần dần ỷ lại lực lượng của trang bị, cuối cùng bị loại lực lượng này đồng hóa, đánh mất mình. Nếu ma pháp sư ỷ lại vào một món đạo cụ, kết quả cuối cùng chính là bị che mờ hai mắt. Bởi vì cho dù là thần khí cũng không phải là hoàn mỹ không sứt mẻ, khi người cho rằng lực lượng của trang bị là chính xác sẽ mất đi cái tâm thăm dò. Điều này đối với ma pháp sư mà nói là thương tổn chí mạng nhất. Nguyên tố do tất cả tài liệu phân giải ra nhanh chóng bị hấp thu vào, tiếp đó Ferran làm một chuyện khiến Sarin đều không thể tiếp nhận. Ngón tay của hắn khẽ điểm lên trên một khối kim loại, toàn bộ hình khối lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền. Hơn 3.000 khối kim loại lại bắt đầu tự phân giải, bám vào trên côn bổng, dường như tăng thêm một tầng áo giáp cho côn bổng. Trong phòng thí nghiệm ma pháp yên tĩnh không một tiếng động, trong lòng mỗi một ma pháp sư lại cảm nhận được va chạm mãnh liệt kia, dường như vẫn thạch chạm vào mặt đất tạo nên lực chấn động vô hình rung động linh hồn mỗi một người. Khối kim loại màu hoàng kim hình thành tầng nguyên tố đậm đặc kịch liệt co rút vào trong côn bổng. Nguyên tố hấp thu trong côn bổng còn chưa tiêu hóa đã bị áp lực này chấn động tản ra, phun trào ra phía ngoài. Trong ngoài giáp công, côn bổng yếu ớt lại không sụp đổ, ngược lại đem hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ một cách kỳ tích, đem nguyên tố lực khổng lồ cắn nuốt vào trong. Thì, côn bổng chữa trị xong nện mạnh ở trên bàn, Ferran mỏi mệt ngồi xuống, trạng thái đó giống như khi Sarin vừa sử dụng huy chương gia tộc xong, không có nửa phần khí lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt ông lại lộ ra sợ hãi và vui mừng. Tiên sinh, người trong phòng cả kinh kêu lên, chỉ có Sarin không hề lo lắng. Ferran lại bởi vì trợ giúp Tieta chữa trị vũ khí hiểu biết bí mật nguyên tố chuyển đổi. Xem ra, phủ quận chúa rất nhanh sẽ có thêm một ma đạo sĩ. Nhớ tới vừa rồi chính mình cũng đau lòng những khối kim loại kia, trong lòng Sarin sinh ra xấu hổ. Đối với ma pháp sư mà nói, những thứ đó đều là vật ngoài thân, Ferran e là đã sớm nghĩ đến điểm này mới có thể vô tư làm chuyện này. Hủy diệt một bộ đạo cụ quý báu đổi lấy lĩnh ngộ về chân lý, loại chuyện này đổi là ai cũng sẽ đi làm. Đáng tiếc không thể lĩnh ngộ những kỹ xảo này, nhưng là hành vi của Ferran lại vì tương lai chính mình thăng cấp chỉ ra một con đường. Sarin nhìn qua chúng pháp sư trong phòng thí nghiệm ma pháp, 8 pháp sư đều khẩn trương nhìn Ferran, không có người quan tâm vũ khí rơi ở trên bàn. Sarin cảm khái trong lòng, không trách những người này lại được Ferran giữ ở bên người, để cho bọn họ ở lại trong viện này. Cấp bậc của đám pháp sư này tuy chỉ cấp 3, thậm chí còn có một người cấp 2 nhưng tâm linh lại phi thường tinh thuần. Loại pháp sư như Lin, ngay cả tư cách đi vào trong viện này cũng không có. Ferran đại nhân, Tieta lo lắng nhìn Ferran ngồi ở trên ghế, có chút áy náy. Ferran thở ra một hơi, vui mừng cười cười, nói. Ta không sao, các ngươi đã xem hiểu bao nhiêu. 8 pháp sư có chút xấu hổ. Tuy rằng Ferran làm rất chậm, nhưng biểu hiện quá mức phức tạp. Tuy rằng mọi người đều có thu hoạch không nhỏ, nhưng ngay cả 1% Ferran biểu hiện ra cũng không hấp thu được. Ferran nhìn vào trong mắt an ủi nói. Chân lý tuy rằng xa xôi, các ngươi cũng đã nắm giữ phương hướng. Chỉ cần không bị lạc bản tâm, sẽ càng ngày càng gần. Tieta, nhìn xem vũ khí của ngươi đi. Dạ, Tieta vô cùng vui mừng cầm lấy côn bổng. Côn bổng cũng không có biến hóa gì về thể tích, chỉ là màu sắc biến thành màu đồng cổ, hoa văn mặt ngoài cũng không thay đổi. Vũ khí vào tay Tieta tức thì yên tâm, côn bổng này vẫn là cảm giác vô cùng quen thuộc, ở trong tay nhẹ như không có gì. Tieta, vũ khí này tuy rằng chất liệu đã có thay đổi, thuộc tính lại không có gì khác. Tuy nhiên sau này cho dù ngươi không có ma thú chiến hồn trợ giúp cũng có thể phát huy ra lực lượng của nó. Ba Tieta nghe xong lời Ferran tại chỗ vung vẩy côn bổng. Ma pháp sư đều né tránh, vũ khí này bọn họ đều hiểu được sự lợi hại, ma pháp hộ thuẫn cấp thấp chưa chắc chống đỡ được. Thật sự, Tieta hưng phấn kêu lên. Lực lượng trong côn bổng nàng còn chưa quen thuộc nhưng lại có thể miễn cưỡng sử dụng, cảm giác còn cường đại hơn so với ma thú chiến hồn nguyên lai. Ferran cười nhìn Tieta, hắn thích người tâm linh trong sáng, về điểm này, Sarin so với Tieta đều có chút không bằng. Tiên sinh Tieta, Sarin có chút ngượng ngùng, tuy rằng nói Ferran trợ giúp Tieta mà thu hoạch lợi ích thật lớn nhưng tài liệu trả ra cũng quá quý báu. Có thể Ferran không thèm để ý, hắn cũng không thể làm như không thấy. Có phải là nên bồi thường Ferran một chút không? Nhưng bộ khối kim loại kia của Ferran căn bản không thể dùng tiền tài cân nhắc. Sarin, coi như đây là biểu đạt một chút kính ý ta đối với sư phụ của ngươi đi. Ferron mỉm cười nhìn Sarin, nghe thấy Ferron nhắc tới Jason, trong lòng Sarin một trận ấm áp. Trên thế giới này, còn có người quan tâm mình, bảo vệ mình. Tỷ như lão sư, tỷ như Tieta, còn có Ferron. Những thứ này dùng tiền tài cũng không thể mua được, cũng không thể dùng ích lợi gì để cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin, ngươi cũng không cần lo lắng, sư phụ của ngươi không việc gì. Mà pháp sư cố nhiên là nguy hiểm, cũng không vây được cường giả như hắn. Dâu Alfonso tuy rằng chỉ bị thương nhẹ, nhưng đắc tội lão sư của ngươi, sau này tất nhiên ăn ngủ không yên, muốn tiếp tục thăng cấp chỉ sợ khó khăn. Không cần phiền não vì chuyện này, nếu không ngươi và hắn có kết cục giống nhau. Ta hiểu rồi, tiên sinh. Hiểu là tốt rồi, các ngươi đều lưu lại đi, đừng lãng phí cơ hội lần này. Ta đi nghỉ ngơi, Ferron nói xong, từ trên ghế đứng lên, mỏi mệt đi ra phía sau. Tám ma pháp sư nghe xong Ferron nhắc nhở, đột nhiên tỉnh ngộ. Tất cả khối kim loại tuy đã biến mất nhưng nguyên tố dao động trên bàn thí nghiệm vẫn còn không biến mất. Thừa cơ hội này có thể tiếp tục cảm thụ một chút, bất kể có thể hiểu được bao nhiêu đều là kinh nghiệm quý giá dị thường. Chủ nhân, trong viện, Neri kêu to. Sarin tức giận, người ta đang lĩnh hội sự huyền bí của ma pháp, Neri ồn ào như vậy lại hết sức vô lễ. Hắn bước nhanh ra phòng thí nghiệm, nhìn thấy Neri cuộn mình trên bậc thang, tội nghiệp nhìn hắn. Cách chương.